Chương 239, quả lôi sát đạn cuối cùng, thượng, lôi động thừa dịp chúng quỷ đang quên mình dây dưa với Vương Huy, đồng thời phục dụng hai viên nhân huân hoàn linh đan, còn trực tiếp nuốt một khỏa thượng phẩm linh thạch vào bụng, cũng không phải hắn có ham mê ăn linh thạch gì, chỉ là hiện giờ lực lượng thiếu hụt lớn, chỉ có thể gửi hy vọng vào tiềm lực thiên ma biến của mình, thuận tiện có thể rút lực lượng linh thạch trong bụng một chút. Như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Đương nhiên, mặc dù không trực tiếp rút ra, nhưng thượng phẩm linh thạch kia lại không ngừng tràn ra linh khí tinh thuần, có thể khôi phục chút ít lực lượng cho mình. Theo hắn thuần thục khởi động thiên ma biến, đế ma chủng kia dần nổi lên chán như một con mắt, khí thế quanh thân cũng đột nhiên bạo tăng, lực lượng toàn thân không ngừng tập trung, thiêu đốt lên. Lôi động chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, dần dần sôi trào, coi như là trong lúc hô hấp cũng phả ra một mảnh nóng rực. Lực lượng cường đại kia đang tháo chạy không ngớt trong cơ thể, giống như là lửa gặp xăng, hỏa diễm hừng hực. Vương Huy bị dây dưa có chút không kiên nhẫn được nữa, hai quyền lại nổi lên xí diễm, dầm dầm hai quyền, đánh hai quỷ vệ sụp đổ, sau đó lại tìm khe hở bạo tốc về phía lôi động. Chỉ thấy bạch diễm sôi trào toàn thân hắn, hỏa diễm trên nắm tay phải khiến không khí nóng bỏng tạo thành từng đợt gợn sóng vặn vẹo, cả người giống như là sao băng bay thẳng về phía lôi động. Chỉ một cái hít thở đã vượt qua khoảng cách 20-30 trượng. Lúc này lực lượng của lôi động cũng thiêu đốt lên đến cực hạn, u minh quỷ khí đã thu nạp toàn bộ vào trong cơ thể, một tầng hắc khí đậm đặc như mực, lành lạnh như băng ngưng tụ lại bên ngoài thân. Theo khí kình của hắn vừa khởi động, hắc khí vặn vẹo lên, như là hỏa diễm màu đen, tạo thành một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ dị, không ngớt thiêu đốt hừng hực. Ánh mắt kiêu ngạo mà lạnh lùng, phảng phất như quân lâm thiên hà quan sát khí thế đại địa, mà con mắt tà dị trên trán lại càng khiến hắn giống như là một tuyệt thế ma tướng mới bước từ trong tu la địa ngục ra, tà mị nhưng lại tán ra khí thế vô song. Đối mặt với trùng kích thập phần cuồng bạo kia của Vương Huy, lôi động không có chút sợ hãi nào, máu cũng thiêu đốt sôi trào lên, đã không có gì sợ hãi. Trong lồng ngực chỉ có một cỗ cuồng nhiệt nóng bỏng khó nhịn. Chỉ có giết chết tên địch nhân trước mắt này mới có thể thổ lộ được cỗ thô bạo khó nói trong người hắn. Huy động một quyền mang theo một đuôi lửa thật dài. Tâm tình buồn bực hồi lâu của Vương Huy, thời khắc này như được phóng thích hoàn toàn. Trong ánh mắt chỉ có vẻ khát máu muốn giết chết lôi động. Đó chính là mục tiêu duy nhất của hắn hiện tại. Ma bảo đan đã hoàn toàn phát ra ma tính, huyết tinh ma cuồng bảo của hắn. Giống, mà khí thế của lôi động như bài sơn hải đảo, ngược lại càng thêm hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ cuồng ngạo không bị trói buộc. Tay phải đồng dạng oanh ra một quyền, xuất ra một đoàn hỏa diễm màu đen nồng đậm đến cực điểm. Trong lúc này, thời gian phảng phất như là ngưng tụ lại trong nháy mắt. Bạch diễm và hắc diễm đồng thời va vào nhau, bị chấn nổ đùng một tiếng trong không khí. Một cỗ khí lãng giống như là biển gầm, hướng ra bốn phương tám hướng mà gào thét, kích động mái tóc dài của hai người tung bay về phía sau, lộ ra hai khuôn mặt huyết tinh dữ tợn đồng dạng với nhau. Dưới pha đối chiến chính diện này, lực trùng kích cực lớn chấn song phương bay ngược ra. Sau khi từng người bay thẳng ra hơn 10 trượng thì thân hình mới dừng lại. Nhưng lôi động tựa hồ như bị đẩy ra xa hơn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Vương Huy tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, máu tươi cũng cuồng bắn ra, sắc mặt càng thêm vài phần dữ tợn. Lần so đấu này, nhìn như Vương Huy hơi chiếm ưu thế hơn nhưng hắn đã sớm bị thương nặng rồi. Hiện giờ tổn thương lại càng lớn, so với lôi động thì thần hồn bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng mà tựa hồ từng người cũng không có sợ hãi trong nội tâm. Lục phủ ngũ tạng kích động quay cuồng, thân hồn bị chấn động ngược lại kích phát hung tính của bọn hắn. Huyết dịch lôi động càng nóng thêm vài phần, hắc khí bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp quanh thân. Hắn lăng không tiếp tục đánh về phía Vương Huy, mà Vương Huy cũng không cam lòng yếu thế, cũng bạo kích đồng dạng, bạch diễm lượn lờ toàn thân. Bởi vì huyết tế chi cố cho nên ba quỷ vệ và phệ hồn ảnh hồ đã sớm hợp thành một thể với tính mạng lôi động, tâm ý tương thông. Hiện tại biết chủ nhân liều mạng, chúng cũng ngay ngắn xông tới. Cho dù giúp chủ nhân chia sẻ một chút áp lực, khiến đối phương tổn thương nhiều hơn một phần là tốt rồi. Rầm rầm rầm, Lôi Động và Vương Huy cuồng bạo giao kích nhau trong hư không, mỗi một quyền đều phát ra uy lực lớn nhất. Cái gì là hư chiêu, dụ địch, đều mặc kệ hết thảy. Chỉ ngạnh đấu nắm đấm với nhau, muốn so sánh cao thấp dựa trên lực lượng thuần túy. Sau khi một tu luyện giả bước vào luyện khí tầng 1 thì tố chất thân thể đã không còn quá giống với phàm nhân nữa. Mỗi một tầng tăng lên, theo chân khí không ngừng tăng lên cao thì thân thể bản thân trải qua tu luyện, không ngừng rèn luyện, không ngừng tẩy tủy phạt mao, trở nên cường đại hơn. Nếu so về tu vi thì Lôi Động thấp hơn Vương Huy một tầng. Sau khi bạo khởi thiên mã biến thì lực lượng bất quá chỉ là trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Mà Vương Huy mượn nhờ ma bạo đan, lực lượng trực tiếp tiến đến tầng thứ 7. Bởi vậy, Lôi Động chiến trận này đều cố gắng hết sức dị thường. Đồng thời trong nội tâm cảm khái ma bạo đan hắn phục dụng không phải là vật đơn giản gì, vậy mà không kém hơn thiên mã biến đệ nhất trọng cảnh giới. Bất quá cũng may, Lôi Động cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Ba quỷ một hổ ở một bên cũng hiệp trợ công kích, hoặc quấy rối hoặc đánh lén, hoặc giúp Lôi Động chịu đựng vài quyền cước. Tóm lại, trong lúc này song phương chiến đấu với nhau khó phân ra thắng bại. Bất kể là Lôi Động hay là Vương Huy, đều sinh ra một cỗ khoái cảm chiến đấu hưng phấn vui sướng. Nắm đấm lại nhanh hơn một chút, lực lượng lại lớn hơn chút nữa. Một luồng sóng lực khí chấn ra bốn phương tám hướng. Hồi âm giao kích bạo phá không ngừng vang vọng trong đại điện, chấn tâm tình người xem đều cuống quýt lên. Lúc này, ngay cả Đông Phương Phức và Đạm Đài Băng Vân cũng không thể không thừa nhận Lôi Động và Vương Huy đều rất khó lường, phi thường khó lường. Đổi lại là các nàng chiến đấu thì sẽ không thể làm ra phong thái như thế. Đương nhiên, nếu các nàng tu tập thiên mã biến hoặc là phục dụng ma bảo đan rồi chiến đấu như thế, tự nhiên sẽ sâu sắc hơn hai người ít nhất là nửa phần. Tiểu Hòa Thượng giới sân cực kỳ hiếu chiến càng là mở to mắt, nhìn hai người chiến đấu say sưa. Trong hai mắt hắn lộ vẻ kích động phi thường, giống như người dốc sức liều mạng đánh nhau là hắn chứ không phải là Lôi Động hay Vương Huy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, quả lôi sát đạn cuối cùng, hả? Nhưng mà, thiêu đốt lực lượng như thế, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Thời gian trước sau cộng lại cũng không quá một nén nhang thì lực lượng sẽ cạn kiệt. Nếu trước khi lực lượng Lôi Động hao hết mà không cách nào giết chết được đối phương thì chỉ sợ kết quả rất không ổn rồi. Oanh, oanh, hai người sốt ruột cầu thắng, đồng thời lại tăng thêm vài phần thế công, liều mạng hung tàn hơn vài lần. Lôi Động nhẹ nhàng vui vẻ, đồng thời cảm thấy cốt cách đều như bị nghiền nát toàn bộ, lục phủ ngũ tạng bị rời đi chỗ khác một cách triệt để. Nhưng Lôi Động biết rõ, liều mạng đến bây giờ thì chuyện duy nhất có thể làm là tiếp tục liều mạng mà thôi. Bất quá, khiến Lôi Động kinh hỉ chính là, miếng thượng phẩm linh thạch nuốt vào trong bụng phảng phất như có tác dụng không nhỏ. Sau khi lực lượng trong cơ thể bị thiêu đốt gần đến mức cực hạn thì lúc công pháp thiên mã biến hấp thu lực lượng, rốt cục đã nhắm trúng miếng thượng phẩm linh thạch kia. Lực lượng liên tục không ngừng mãnh liệt tán ra tứ chi thân thể Lôi Động. Vương Huy lại là kiệt lực, cảm giác được lực lượng thiêu đốt đã đến cực hạn. So với Lôi Động thì hắn càng không chịu nổi, chỉ vì đây là lần đầu hắn sử dụng loại ma bảo đan này. Hơn nữa đó là dược vật, mặc dù đã chắt lọc luyện chế nhưng di chứng lại không nhỏ như công pháp thuần túy. Theo lực lượng dần dần giảm đi, không chỉ không luống cuống bất an mà ngược lại hắn càng bình tĩnh thêm vài phần. Biết rõ nếu tiếp tục như thế này thì chỉ sợ mình sẽ xong đời. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại nuốt vào vài khỏa linh đan mờ mịt, mượn nhờ lực lượng tinh thuần trong đan dược. A a, Vương Huy kêu lên cuồng bạo, lợi dụng năng lượng linh đan thiêu đốt bạch diễm lên đến cực hạn một lần nữa. Có lẽ thân thể không cách nào thừa nhận phụ tải khổng lồ như vậy cho nên thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi rào rạt. Nhưng khí thế của hắn cũng tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt, tuôn ra một cỗ khí lãng, chấn ba quỷ một hổ bay ngược lại. Mà lúc này quỷ vệ và phệ hồn ảnh hổ cũng đã chịu đựng đến cực hạn. Sau khi mãnh liệt xông tới lại chịu phải một kích này, toàn thân ba quỷ vệ đã trở nên trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy nữa, không cách nào chiến đấu được nữa, ngưng tụ thành một đoàn núp ở không trung. Mà phệ hồn ảnh hồ cũng ngã trên mặt đất, liên tục kêu rên, mấy lần đều muốn đứng dậy nhưng đều không làm được, trong ánh mắt có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trong tràng loạn đấu này, bọn nó đã thay Lôi Động ngăn không ít thế công. Lúc này, Vương Huy oanh ra hai quyền, đồng thời ngưng tụ lại thành một cỗ bạch diễm, oanh về phía Lôi Động. Trong lúc Lôi Động bạo khởi, thiên mã biến trong người cũng khiến hắn không cam lòng yếu thế. Đồng dạng, thiêu đốt hắc diễm quanh thân đến cực hạn, đồng thời đấm ra hai quyền như Vương Huy, khí kình bạo động. Công kích của song phương mãnh liệt va chạm với nhau, so với lần thứ nhất thì trùng kích càng mạnh thêm nữa. Khí kình như gió khiến từng khối đá vụn ẩm ướt trên mặt đất cuồng loạn bay múa, cạo cạo trên mặt, ẩn ẩn đau nhức. Cùng lúc đó, hai người giống như đạn pháo, đột nhiên đánh về phía sau. Bất luận cố gắng như thế nào đều không ngăn được. Vương Huy đâm vào một cây cột trụ tàn phá sau lưng, lực trùng kích cực lớn khiến cây trụ mấy người ôm mới hết kia lay động một hồi, gần như sụp đổ, đại điện cũng run lên nhẹ nhẹ, cho bụi quanh năm tích góp từng tí một nhao nhao rơi xuống. Theo dáng người hắn va vào cây cột, chỗ sau lưng hắn va phải đã xuất hiện một dấu vết dày vài thốn, mà Lôi Động rồng rạng cũng không dễ chịu. Hắn không có đụng phải chướng ngại vật, nhưng lại bay xa hơn, trực tiếp đập vào vách tường tâm ma điện. Cách vách tường tâm ma điện không xa là một cái hố cự đại, vách tường cũng đã có chút buông lỏng, mà sau khi Lôi Động đập lên tường, cả người lảo đảo thiếu chút nữa rơi xuống. Lôi Động nỗ lực bắt lấy mặt đất, quay đầu nhìn lại, giật mình đến mức sắc mặt đều biến đổi. Đó là hư không vô tận, là một mảnh hắc ám, nhưng hòn đá trên tường rơi xuống dưới đều nhanh chóng bị thổi về phía xa xa, biến mất rất nhanh trong mắt người khác. Xuyên thấu qua cái động kia, coi như là tâm ma điện phiêu phù trong không trung vô tận này. Lôi Động cũng không biết đây là nơi nào, nhưng hắn biết rõ, nếu từ trên này té xuống thì cuộc đời này coi như đã triệt để chấm dứt. Lúc này Lôi Động chỉ cảm thấy kinh mạch và cốt cách toàn thân như đã đứt gãy hết. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn kỹ có thể thấy vài khối thịt vụn, vẻ mệt mỏi vô tận ập tới. Hắn biết rõ đây là di chứng thiên ma biến bắt đầu phát tác. Tất cả lực lượng trong cơ thể phảng phất như bị rút sạch. Không, tựa hồ còn một chút lực lượng từ thượng phẩm linh thạch không bị rút sạch hoàn toàn. Đang tản ra từng chút linh khí mát lạnh thấu triệt, khiến lục phủ ngũ tạng và kinh mạch cảm thấy thoải mái. Mượn lực lượng này, Lôi Động chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn về phía xa xa. Sau đó kiên định chậm chạp đi tới từng chút một. Mà Vương Huy, hai chân hắn cũng run động kịch liệt, đứng lên từng chút một. Dược lực ma bảo đan cũng đồng dạng mất đi tác dụng, nhưng linh đan còn không tiêu hao hết, cho hắn một chút khí lực. Mục tiêu duy nhất trước mắt hai người chính là giết chết đối phương. Trừ cái đó ra thì cái gì cũng không đáng để cân nhắc nữa rồi. Hai người cơ hồ đồng thời đi tới. Khoảng cách trên trăm trượng bất quá chỉ mấy hơi thở là tới. Nhưng lúc này khoảng cách ấy lại phảng phất như là ác mộng của bọn hắn. Hao tốn thời gian trọn vẹn một nén nhang, hai người bọn hắn mới đụng mặt nhau ở chính giữa tâm ma điện. Tiếp tục huy động nắm đấm, đập về hướng đối phương. Nhưng so với ngạnh bính trước kia thì lúc này giống như là tiểu hài tử đang đánh nhau. Nắm đấm hữu khí vô lực. Nhìn thân hình bọn hắn yếu ớt, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi bay. Từng người đều nện lên mặt đối phương, sau đó ngay ngắn ngã về phía sau. Vương Huy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, không có phong độ cười cạc cạc, lại dùng một tia tàn lực lấy một hạt châu màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá từ trong chữ vật thủ trạc ra. Nói, thiếu chút nữa thì quên, ta vẫn còn giữ lại một quả lôi sát đạn. Lôi Động, ngươi nhất định phải chết. Lôi Động có hết sức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hữu khí vô lực nói, Vương Huy, nếu ngươi nhớ ra sớm một chút thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đã quá gần nhau, ngươi cho rằng có thể nổ chết ta mà bản thân không bị ảnh hưởng chút nào sao? Ách, Vương Huy có chút trợn tròn mắt, quả thật là khoảng cách hai người cơ hồ chỉ có nửa trượng. Muốn ném quả lôi sát đạn này ra ngoài, khẳng định là đồng quy vu tận với đối phương. Kỳ thật, ta với Vương huynh cũng không phải có cửu oán gì, chỉ là một lời không hợp mà đánh sinh đánh tử như vậy làm gì? Cả đời Lôi Mộ đều chưa từng phục người nào, nhưng đối với Vương huynh thì lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, không có thói quen thả hổ về rừng, thượng, con ngươi Lôi Động đảo một vòng, cười lên ha ha, nói ra, nếu không, ta ném vào chính giữa Đạm Đài Băng Vân và Tiểu Hòa Thượng kia đi. Dù sao thì nhìn Đạm Đài Băng Vân và Tiểu Hòa Thượng kia cũng không phải quá thuận mắt. Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn qua mấy người đang ở gần trong tâm ma điện. Tựa hồ giết một người thì trong nội tâm chắc chắn thêm vài phần. Nghe được lời này của Lôi Động, Đạm Đài Băng Vân ngược lại không có gì. Nhưng Tiểu Hòa Thượng giới sân lại giận sôi lên. Nhìn không được mắng, Lôi Động, ta phát hiện ngươi quả thật là một tên hỗn đản hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Vương Huy bị lời nói của Lôi Động làm động tâm một hồi, khoa tay múa chân thoáng một phát, có chút khó xử nói, khoảng cách 10 trượng, cũng không biết có ném tới không. Vậy thì chờ một lát rồi nói sau, dù sao thì khoảng cách cũng chỉ là 10 trượng mà thôi. Lôi Động cười ha ha, giãy giụa ngồi lên, dù sao cũng không gấp, bọn hắn nhất thời cũng không chạy thoát được. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì Vương huynh ngươi liền có thể dễ dàng làm được. Ân, điều này cũng đúng. Lúc này, Vương Huy nhìn mọi người muốn đứng lên cũng khó khăn. Mà trong tay hắn lại còn thừa một quả lôi sát đạn, tương đương với nắm một cái sát khí lớn. Bình thường thì chỉ sợ quả lôi sát đạn này không giết được ai. Nhưng hiện tại Lôi Động đã nổi lên chút tâm tư. Ngàn vạn lần không thể tùy tiện ném lôi sát đạn này ra ngoài. Nhưng những địch nhân còn lại thì phải làm sao bây giờ? Đôi khi, người có vũ khí chí mạng có thể khống chế người khác nhưng chỉ dương cung mà không bắn, ngược lại còn có thể trấn nhiếp địch nhân, nói không chừng còn có thể châm ngòi ly gián, khiến địch nhân thù địch lẫn nhau. Vương huynh a, kỳ thật, Lôi Động bắt đầu ba hoa, ngươi nói tu luyện giả, mặc kệ ma đạo chính đạo thì đều mưu cầu cái gì? Dốc sức liều mạng tu luyện, không ngừng tấn chức, trở nên càng ngày càng mạnh là vì cái gì? Tùy tâm sở dục từng người, không bị gì ràng buộc, tiêu giao giữa thiên địa. Vương Huy nói ra tôn chỉ tiêu giao phái. Đúng vậy, nói hay lắm a. Lôi Động cười lên ha ha, nhưng thần sắc lại liền có chút ảm đạm, nói, nhưng muốn được như vậy thì quả thực không dễ. Điểm mấu chốt vẫn là thực lực. Không có thực lực thì dù ngươi phóng cái giám cũng không ra gây ra tiếng động. Còn nói cái gì tiêu giao thiên địa, Vương huynh, nếu tùy tiện bay lên, đột nhiên có một gã tu sĩ kim đan xuất hiện, một tát đập chết ngươi thì ngươi phân rõ phải trái như thế nào? Ngươi nói không sai, thực lực chính là vương đạo. Vương Huy cũng có chút cảm khái. Vương huynh a, kỳ thật trước kia ta có chút xem thường ngươi, nghĩ ngươi có xuất thân tốt, dựa vào lão tổ tông nguyên anh trong nhà mới tu luyện nhanh như vậy. Thực lực bất quá chỉ là phù phiếm mà thôi, còn không có bao nhiêu tính thực chiến. Lôi Động lộ ra vẻ mặt chân thành, trước tiên tán dương, sau đó làm bộ kính nể nói. Bất quá, sau khi đánh nhau thì tất cả cảm giác của ta đều cải biến. Nguyên lai Vương huynh ngươi cũng nếm qua không ít đau khổ. Dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến hôm nay. Vương Huy rất sảng khoái trong lòng, từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe rất nhiều lời nịnh nọt. Nhưng những lời nịnh nọt kia đều chỉ nói đến một chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều nói thành tựu ngày hôm nay của hắn đều do lão tổ tông ban cho. Cái này khiến Vương Huy rất không thoải mái trong lòng, nhưng Lôi Động nói như vậy lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Có câu nói, chỉ có đối mặt với địch nhân có lực lượng ngang với bản thân thì mới có thể hiểu rõ hắn. Giờ phút này, Vương Huy lại sinh ra một cỗ cảm giác tốt đẹp với Lôi Động. Cảm thấy hắn quả thật là một tiểu hòa tử a. Nhưng đáng tiếc a. Nếu như ngươi sinh ra trong phạm vi thế lực tiêu giao phái thì ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất của Vương Mộ. Vương Huy có chút cảm khái thoáng một chút. Hôm nay ta và ngươi nhất định trở thành địch nhân. Bất quá, có một địch nhân chi kỷ như ngươi, coi như là một chuyện may mắn tốt đẹp rồi. Là một chuyện may mắn, nhưng tiếc là Lôi Mộ không thích. Lôi Động khẽ nở nụ cười. Hướng Vương Huy phất phất tay, trong lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Lôi Động đã nói ra, tôn chỉ của Lôi Mộ, chính là nếu đã là địch nhân của Lôi Mộ thì phải nhanh chóng tiêu diệt mới tốt. Vương huynh, vĩnh biệt. Cái quái gì thế? Mặt mũi Vương Huy tràn đầy kinh ngạc, nhất thời không kịp có phản ứng. Phanh, một cỗ sương mù đào hồng hiện lên, dùng sức lực lớn trùng trùng điệp điệp nện lên sau lưng Vương Huy. Lúc đánh trúng, cơ hồ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị vỡ vụn, đồng thời một thanh hồn hồng phi kiếm từ trên không trung tinh chuẩn đâm xuyên qua trái tim hắn. Sau đó phảng phất như sợ đánh rắn không chết lại bị cắn trả. Thanh hồn hồng phi kiếm kia chém tới đâm lui mấy lần. Sau khi thân thể Vương Huy rơi xuống, thân thể đã chia năm xẻ bảy. Mà quả lôi sát đạn trong tay hắn bay ra cũng bị một cỗ hấp lực hút tới, rơi xuống trong tay một nữ nhân dáng người cao gầy, ăn mặc gợi cảm vũ mị. Linh hồn của hắn đang muốn bỏ chạy cũng bị một cỗ sương mù màu đỏ dũng mãnh lao tới, xoắn nát bấy. Đáng thương cho một đời tuấn kiệt tiêu dao, còn chưa hảo hảo thể hiện mình trên những võ đài lớn trên thế giới này thì đã tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, ô hô ai tai. Nhưng trong nội tâm Lôi Động lại nới lỏng đi rất nhiều, thở ra một hơi. Chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân, hắn ngược lại không quan tâm dùng thủ đoạn gì, càng không sinh ra bất cứ cảm giác thân thiện kỳ quái nào với địch nhân. Tuy rằng thoạt nhìn chuyện rất có sắc thái truyền kỳ, nhưng trong cách nghĩ của hắn thì địch nhất chết rồi mới là địch nhân tốt nhất. Nữ tử kia vừa mới hiện hình, liền cười lên khanh khách, nói, Lôi Sư Vinh, không nghĩ tới ngươi lại còn một bộ mặt khác như vậy. Lừa dối Vương Huy kia trở thành hảo hữu tri kỷ của ngươi. Bớt nói nhảm đi, ta đây không phải không có biện pháp sao? Vạn nhất hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, quăng lôi sát đạn ra đồng quy vu tận thì sao? Lôi Động trừng mắt tức giận liếc nhìn nàng. Làm việc nhanh lên. Lôi Mộ rất không ưa thích địch nhân sống trên thế giới này quá lâu. Nếu dây dưa dài dòng thì sẽ dễ sinh ra biến cố, đêm dài lắm mộng. Quả thật Lôi Động cũng không có biện pháp. Hắn biết những người như vậy nếu điên cuồng lên thì sẽ không để ý bất kỳ cái gì, nhất là chính mình đã phá hỏng chuyện tốt của Vương Huy. Không chừng hắn còn mang ý định giết chết mình nữa a. Bởi vậy trước tiên Lôi Động dẹp đi ý nghĩ đồng vu quy tận của hắn. Thứ hai cũng là phân tán sự chú ý của hắn thoáng một chút cho Thích Phỉ Phỉ tranh thủ cơ hội hành động thành công. Hắn cũng sợ Thích Phỉ Phỉ một kích không trúng hắn, tiện tay ném lôi sát đạn đi thì gây to rồi. Lúc hắn không phát hiện Thích Phỉ Phỉ trong tâm ma điện thì hắn đã hiểu Thích Phỉ Phỉ đã ra khỏi tâm ma điện rồi. Bất quá nàng cũng cơ trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, không có thói quen thả hổ về rừng, hạ vừa ra khỏi liền dùng áo choàng giám sát ẩn mình. Mà Lôi Động và Vương Huy giao chiến say xưa, như thế nào có thể phát hiện nàng? Lôi Động cũng chỉ vừa vặn nhìn thấy nàng thoáng một chút mà thôi. Sau đó lại dùng đặc thù sau khi dung hợp thần hồn cảm ứng sự hiện hữu của nàng thoáng một chút, lúc ấy mới chính thức xác nhận. Thích Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người liếc nhìn Lôi Động, nũng nịu nói, Lôi Sư Vinh ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào, không bằng trước tiên Phỉ Phỉ giết tiểu hòa thượng kia, lưu lại đạm đài băng vân cho ngài hưởng thụ sung sướng, sau đó lại giết chết. Phải biết rằng, hiện tại đạm đài băng vân tuy mới xuất đạo không lâu nhưng đã rất nổi tiếng. Nếu Lôi Sư Vinh ngươi hưởng được nàng thì khẳng định rất có cảm giác thành tựu đấy. Yên tâm đi, Phỉ Phỉ có rất nhiều biện pháp có thể khiến tiên tử băng thanh ngọc khiết này biến thành một đãng phụ dâm oa. Nha, thiếu chút nữa thì đã quên, hiện tại Lôi Sư Vinh đã bị thương. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc a, Thích Phỉ Phỉ, Lôi Động có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn nàng, làm việc nhanh lên một chút. Lúc này, Thích Phỉ Phỉ sợ đến mức lè cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu ra, ném cho Lôi Động ánh mắt vũ mị, sau đó ánh mắt lại trở nên bắt đầu sắc bén, đi đến phía trước. Họ Lôi kia, ngươi thật quá vô liêm sỉ, ngươi quên ai đã cứu ngươi sao? Là do đạm đài sư tỷ cầu tình cho ngươi, là do ta cứu ngươi. Giới sân thẹn quá hóa giận, mở mồm mắng to, lương tâm ngươi đã bị chó ăn hết rồi sao? Bớt nói những lời vô dụng như vậy đi, các ngươi cứu ta chỉ để ta giết chết Vương Huy. Lôi Động cười khinh thường nói, hai bên bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ngươi nói dễ nghe như vậy làm gì? mà Lôi Mộ cũng đã đạt thành mục tiêu. Vương Huy không phải chết rồi sao? Hiện tại bớt nói nhảm đi. Lôi Động, là ta đắc tội ngươi. Ngươi giết một mình ta thôi, tha cho Đạm Đài sư tỷ một mạng. Giới sân lại vội vàng kêu lên, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Phức, gấp giọng nói, Đông Phương cô nương, Lôi Động là người Âm Sát tông ngài, cầu xin người cầu tình cho Đạm Đài sư tỷ. Đông Phương Phức một mực thờ ơ lạnh nhạt với những chuyện này, do dự một chút, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu nói, giới sân, thứ cho ta bất lực. Tuy rằng ta rất thưởng thức Đạm Đài Băng Vân, nhưng ta cũng có suy nghĩ giống với Lôi Động, đều là người Âm Sát tông. Ta không có cách nào đứng về phía lập trường địch nhân làm khó xử đồng môn của mình. Huống chi, lúc cứu Lôi Động thì ngươi cũng đã nói hắn làm cho ngươi một việc. Hiện tại hắn đã làm xong, cũng không nợ nhân tình gì của các ngươi nữa. Hơn nữa, ta cũng không có tư cách ra lệnh cho Lôi Động làm chuyện gì. Đối với hành động này của Lôi Động, Đông Phương Phức vẫn rất thỏa mãn trong nội tâm. Dù sao, tuy hắn không tiếp nhận cái đề nghị buồn nôn của Thích Phỉ Phỉ nhưng hắn rất phẫn nộ. Cái này khiến nàng rất vui mừng cho hảo hữu chỉ giao duy nhất Đinh Uyển Ngôn của mình. Bất quá, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, Đạm Đài Băng Vân này là một nữ tử xuất sắc như thế, vậy mà cũng sắp tan thành mây khói rồi. Cái này khiến cho nàng cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật chân quý sắp bị phá hủy, có chút không đành lòng. Đa tạ Đông Phương sư tỷ thông cảm, Lôi Mộ thật sự không có thói quen làm chuyện ngu xuẩn thả hổ về rừng. Lôi Động buông lòng trong nội tâm, nếu quả thực Đông Phương Phức cầu tình cho Đạm Đài Băng Vân thì sẽ khiến hắn lâm vào tràng diện khó xử. Người này khẳng định là muốn giết nhưng nếu như thế sẽ đắc tội Đông Phương Phức. Mà hiện tại nàng lại hiểu rõ thị phi như thế, biết rõ cái gì gọi là lập trường, càng hiểu được cái gì gọi là thân sơ, điều này khiến hảo cảm của Lôi Động đối với nàng tăng thêm vài phần. Lôi Động sợ nhất là trong nhà xuất hiện phần tử não ngắn không có nếp nhăn, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết cản trở. Trên mặt giới sân lộ ra một hồi tuyệt vọng, không nghĩ tới Lôi Động lại sát phạt quyết đoán như vậy, hành xử không chút lưu tình. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ còn biết phẫn nộ, uy hiếp nói, Lôi Động, ngươi thật độc ác. Kim Cương Tự và Thiên Âm Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta vốn đối địch với nhau, Kim Cương Tự và Thiên Âm Cung các ngươi rất mạnh, nhưng Âm Sát Tông ta chẳng lẽ ăn chay sao? Lôi Động thật sự có chút thấy tên giới sân này ngu ngốc, mà lúc này lại thấy Thích Phỉ Phỉ còn đùa giỡn, liền tức giận trách mắng. Thích Phỉ Phỉ ngươi lo lắng cái gì? Đạm Đài Băng Vân, quả thật xin lỗi nàng rồi. Thích Phỉ Phỉ cảm thấy giết chết một tiên tử xinh đẹp như Đạm Đài Băng Vân này thì thật là đáng tiếc. Để Lôi Sư Vinh hưởng thụ một phát cũng tốt a. Bất quá, thấy Lôi Động tức giận, nàng cũng không dám làm ẩu. Thúc giục Côi Hồng Phi Kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng màu đỏ, từ trên không trung hung hăng chém về phía Đạm Đài Băng Vân. Ngao! Trên mặt giới sân hiện lên một hồi bi thiết, kim quang lóe lên quanh thân, xuất ra chút lực lượng cuối cùng, hướng về trước người Đạm Đài Băng Vân che chắn cho nàng. Hắn rất rõ ràng không cách nào ngăn trở được một kiếm này của Thích Phỉ Phỉ. Hắn chỉ muốn cầu một cái an tâm mà thôi, vì Đạm Đài sư tỷ muốn làm ra một cái cố gắng cuối cùng, trước khi chết vẫn còn nhìn thấy nàng bình an. Chính vào lúc này, tại chính giữa tâm ma điện vạn vẹo một hồi, một cổng truyền tống hình thành từ năng lượng thuần túy xuất hiện. Đạm Đài Băng Vân một mực không nói lời nào rốt cục cũng thở dài một hơi sâu kín. Một đầu tay áo có chút tàn phá phi kích lên, đánh lên hồng sắc quang mang trước mặt, chấn hồng sắc quang mang bay ngược lại. Chỉ thấy vẻ mặt trắng bệch của nàng hiện giờ hơi có chút ửng đỏ, dáng vẻ uể oải đã biến mất. Thậm chí trên mặt có chút ít thần sắc kích thích tinh thần quá độ, hiển hiện ra hào quang trắng mốt. Phảng phất như là thi triển bí thuật nào đó, chế trụ tất cả thương thế. Tình huống tựa hồ có chút đảo lại rồi, chỉ thấy Đạm Đài Băng Vân liên tục xuất ra tật đạn băng chùy dài nhỏ mà sắc bén, tập sát về phía Lôi Động đang ngồi dưới đất, rất có tư thế gậy ông đập lưng ông. Thích Phỉ Phỉ thấy vậy thì rất sợ hãi. Hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ che chắn phía trước người hắn, tạo thành một bức tường chặt chẽ không lọt gió. Siêu siêu siêu, băng chùy liên tiếp bị Hồng Lăng ngăn lại. Bất quá Thích Phỉ Phỉ cũng bị tổn hại rất nhiều, Hồng Lăng cũng đã xuất hiện vài lỗ hổng. Thích Phỉ Phỉ có chút thẹn quá hóa giận, bắn quả lôi sát đạn kia ra. Đạm Đài Băng Vân thấy thế, rốt cục sắc mặt cũng hơi đổi. Giờ khắc này nàng cũng chỉ là dùng bí thuật cưỡng chế thương thế mà thôi. Tuy rằng trong thời gian ngắn thì sức chiến đấu sẽ hơn Thích Phỉ Phỉ một bậc, nhưng cuối cùng không duy trì được bao lâu sẽ lộ ra nguyên hình, thương thế trong cơ thể càng thêm tổn thương. Chỉ còn biết bắn ra mấy chỉ băng, đánh tinh chuẩn về phía lôi sát đạn sắp bay đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, ly khai tâm ma điện. Cùng lúc đó, tay áo nàng quấn lấy giới sân, khởi động một vòng bảo hộ trong suốt, bao bọc hai người vào bên trong. Thân hình phiêu nhiên bay về phía sau. Dù là như thế, uy lực bạo tạc nổ tung của lôi sát đạn cơ hồ cũng khiến vòng bảo hộ trong suốt nát bấy. Đạm Đài Băng Vân biết rõ giờ phút này tuyệt không phải lúc cường công với Thích Phỉ Phỉ hay lấy tính mạng của lôi động. Nàng cũng không dám luyến chiến, dùng tay áo cuốn theo giới sân gần như đã hôn mê, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay về hướng cửa truyền tống. Mặc dù Thích Phỉ Phỉ liên tục truy kích, nhưng đều bị Đạm Đài Băng Vân ngăn lại. Thoáng cái nàng đã mang theo giới sân xuyên thấu qua truyền tống trận, sau khi thân thể vặn vẹo một hồi liền biến mất không thấy nữa. Thích Phỉ Phỉ ảo não tới mức dậm chân. Đây là lần đầu tiên lôi động chủ động cho nàng làm việc nhưng lại không có làm tốt. Nàng chỉ còn biết bay trở lại bên người lôi động, có chút xấu hổ cúi đầu nói ra, lôi sư huynh, Phỉ Phỉ vô năng không thể lưu nàng ta lại. Sắc mặt lôi động bình tĩnh, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc trong nội tâm, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu nói, việc này không phải do ngươi. Chỉ sợ Đạm Đài Băng Vân kia đã sớm tính toán tốt rồi. Nếu không thì nàng quả quyết không dám chơi trò hổ nuốt sói như vậy. Về sau ngươi cẩn thận một chút là được. Hơn nữa tất cả mọi người đều là người bát đại tông phái, cũng không cần phải sợ ai quá mức. Bất quá, đáng tiếc chính là truyền tống trận kia lại xuất hiện cũng quá mức kịp thời đi. Bằng không thì chỉ cần Phỉ Phỉ ngươi dây dưa một chút thì nàng ta liền không chống đỡ nổi nữa rồi. Nghe lôi động nói như vậy, Thích Phỉ Phỉ mới cảm thấy khá hơn một chút. Nàng cũng là nữ tử vô cùng thông minh, tuy rằng không biết hậu quả sau này sẽ thế nào, nhưng cũng biết nếu Đạm Đài Băng Vân muốn giết nàng mà không thể khắc chế được lôi động thì cũng vô phương làm được. Lôi động, truyền tống trận kia cũng không phải vừa mới xuất hiện. Đông Phương Phước đều nhìn rõ ràng mọi chuyện trong mắt, trong đôi mắt băng thanh của nàng có chút phức tạp, nói ra. Từ lúc người đầu tiên ra khỏi tâm ma điện thì cái truyền tống trận kia đã xuất hiện rồi. Chỉ là bị Vương Huy dùng bí pháp tạm thời phong ấn lại. Hiện giờ Vương Huy vừa chết, lực lượng phong ấn tự nhiên biến mất cho nên mới xuất hiện như vậy. Theo như lời ngươi nói thì hẳn là Đạm Đài đã sớm tính toán tốt rồi. Nàng đích thật là một nữ nhân thông minh, còn hơn xa ta. Nếu luận trí tuệ thuần túy thì ngay cả lôi sư đệ ngươi cũng có phần kém hơn. Đông Phương sư tỷ quá khiêm nhượng rồi, chỉ là người ưa thích thanh lịch, tính tình lãnh đạm, không quá nguyện ý liên hệ với người khác mà thôi. Không giống lôi mộ, từ lúc bắt đầu nhập môn đến nay, liền dãy rủa đau khổ bò lên trên. Trời sinh không biết tính toán thì cũng phải học tính toán. Hiện giờ truyền tống trận đã xuất hiện, chúng ta đi thôi, không nên ở lâu. Lôi động liếc qua những người còn chưa ra khỏi tâm ma, ba người bọn hắn, bất kể là ai đi ra cũng đều không phải là chuyện gì tốt. Đông Phương sư tỷ, nếu ngươi không thể tự mình cử động thì Phỉ Phỉ có thể giúp ngươi đi một đoạn đường. Đông Phương Thức một mực chữa thương, lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã khôi phục chút ít thương thế và chân khí rồi. Chỉ là nghe hắn gọi Phỉ Phỉ thân thiết như thế, thần sắc không khỏi có chút phức tạp liếc nhìn bọn hắn. Phỉ Phỉ ngươi thuận tay mang theo Triệu Vô Cực, ít nhất lôi mổ cũng có ước hẹn với Thiên Đạo Minh. Lôi động nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực không biết sống chết ra sao đang nằm ở cách đó không xa, nói, lúc đi ra chúng ta cần cẩn thận một chút, phòng ngừa Đạm Đài Băng Vân đánh lén, ngược lại không cần phải sợ người Thiên Đạo Minh. Sau đó hắn lại nỗ lực thu hồi pháp khí của mình, cùng với ba quỷ một hổ đang ở trạng thái suy yếu. Thích Phỉ Phỉ cũng không dám nói nhiều lãng phí thời gian. xuất oanh hồng ra xoáy Triệu Vô Cực lên, sau đó ôm Lôi Động toàn thân suy yếu dậy, khởi động lồng năng lượng trong suốt. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì Đông Phương Phức lại bước lên đầu tiên, miễn cưỡng vận khởi Huyền Âm Thuẫn, thấp giọng nói, Lôi Động, ta đi phía trước. Sau khi nàng ra khỏi được mấy hơi thở, Thích Phỉ Phỉ cũng ôm Lôi Động và dùng hồng lăng bọc lấy Triệu Vô Cực đi ra ngoài. Sau khi Lôi Động cảm thấy choáng váng một hồi liền cảm nhận được một hồi quang minh trước mắt. Mở to mắt nhìn lên, thấy mặt trời treo cao giữa không trung, lúc này mới buông lỏng một hơi trong nội tâm. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái tâm ma điện đáng chết kia. Cùng lúc đó, Lôi Động thoáng nhìn qua những người xung quanh, có trưởng lão Kim Đan Thiên Đạo Minh Lý Nhất Kiếm, cũng có Đạm Đài Băng Vân và Giới Sân không biết sống chết. Sắc mặt Lý Nhất Kiếm cũng có chút giật mình. Hắn đợi ở chỗ này đã lâu, nguyên gốc không thấy ai ra ngoài đều cảm thấy gấp gáp trong nội tâm. Chết 2-3 người thì còn coi như không sao, nhưng nếu toàn bộ đệ tử trẻ tuổi bát đại đỉnh cấp tông phái chết hết trong tâm ma điện thì Thiên Đạo Minh gặp phiền toái lớn rồi. Bởi vì nhất định bát đại tông phái sẽ cho rằng Thiên Đạo Minh giở trò quỷ, giết hết đệ tử tuấn kiệt trẻ tuổi của bọn hắn. Không nghĩ tới không có ai ra thì thôi, lúc ra thì lại là một đống. Hơn nữa mỗi người đều bị trọng thương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhất là nhìn thấy Lôi Động và Triệu Vô Cực đều bị thương khắp người, càng vừa vội vừa giận. Lôi Hiền Chất, cái này là làm sao? Cùng lúc đó, hắn lập tức kiểm tra thương thế của Triệu Vô Cực. Qua mấy hơi thở sau, hắn liền thở dài một hơi, Triệu Vô Cực không chết. Lý trưởng lão, Lôi Mộ may mắn không làm nhục mệnh. Trên mặt Lôi Động lộ dáng tươi cười, ước định với Lý trưởng lão đã hoàn thành, đây là một tẩy tâm quả. Dứt lời, hắn bắn ra một bình ngọc đặc thù. Sau khi nhận lấy kiểm tra một phen, lại phát hiện cái bình ngọc kia không phải lấy từ người Triệu Vô Cực thì trong nội tâm hắn cũng lập tức hiểu được một ít an bài của Lôi Động, hơi có lúng túng nói, như thế, đa tạ Hiền Chất rồi. Lý trưởng lão không cần đa tạ. Mặt mũi Lôi Động tràn đầy vẻ tươi cười, nói, Lôi Mộ chỉ là làm việc theo ước định mà thôi. Bất quá, kính xin Lý trưởng lão mau chóng an bài chỗ chữa thương cho Lôi Mộ. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra trong tâm ma điện, hết thảy đều đợi thương thế của mọi người tốt rồi lại nói sau. Đang lúc nói chuyện, Lôi Động nhàn nhạt liếc qua Đạm Đài Băng Vân. Đạm Đài Băng Vân cũng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lôi Động. Ánh mắt của nàng ngược lại thập phần bình tĩnh, bất quá trong mắt nàng thì Lôi Động đã là một màn trướng rồi. Hiển nhiên Lôi Động đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Thứ nhất chính là thực lực thập phần cường đại. Đạm Đài Băng Vân tự nhận dù lúc ở thời kỳ toàn thịnh mà đơn đả độc đấu với hắn thì cũng chỉ ngang nhau. Thứ hai là tâm trí người này kiên định, tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, đại thu hoạch. Thượng, lúc này, một tia khinh thường của nàng đối với Lôi Động trước khi tiến vào tâm ma điện đã tan thành mây khói, đổi lại là sự kiêng kỵ, trình độ hắn thật đáng sợ, thậm chí còn trên Đông Phương Thức và Đinh Uyển Ngôn. Ít nhất là hai nàng dù mạnh thì mạnh, nhưng vẫn không giảo hoạt tàn nhẫn như hắn. Lý Nhất Kiếm nhìn bọn hắn, trong nội tâm suy đoán một chút. Đối với yêu cầu của Lôi Động thì hắn cũng vội vàng truyền tin đi. Không bao lâu liền có mấy đệ tử trúc cơ kỳ Thiên Đạo Minh hợp lực lái một chiếc tàu cao tốc cỡ trung đến. Tạm thời chở bọn người Lôi Động trở về tổng bộ Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Thành. Kế tiếp là một loạt an bài dừng chân trị liệu. Lôi Động được phân phối cho một viện tử tương đối thanh tịnh tại một nơi vắng vẻ, được thành lập trên một nơi có linh mạch không tầm thường. Hiển nhiên đây là đãi ngộ của khách quý. Lôi Động ngược lại không sợ Thiên Đạo Minh sẽ làm ra hành động gì loạn thất bát tao, im im lặng lặng điều trị thân thể, khôi phục nguyên khí ở chỗ này. Hao tốn trọn vẹn một tháng, lúc ấy thương thế Lôi Động mới xem như là khỏi hẳn. Thời gian dần qua, quỷ vệ trong dưỡng hồn tháp và phệ hồn ảnh hồ trong linh thú đại cũng đã được điều trị, dần dần khôi phục thực lực. Bất kỳ tên nào trong số bọn chúng đều không chết trong trận chiến ấy, thật sự khiến Lôi Động thấy nhẹ nhõm một chút. Dù sao thì đào tạo một thượng phẩm quỷ vệ đều cực kỳ không dễ dàng, mà phệ hồn ảnh hồ lại càng khó được. Một ngày này, Lôi Động vừa mới thu công, lại nghe thị vệ Thiên Đạo Minh an bài canh gác ngoài cửa vào bẩm báo, nói là có Đông Phương Phức tới thăm. Đối với Đông Phương Phức, từ trước đến nay Lôi Động đều một mực lôi kéo nịnh nọt nàng. Dù sao thì thân phận, địa vị của nàng đều cực kỳ bất phàm. Giao hảo với nàng thì sau này chỉ có thể triển, thu được chỗ tốt mà không có chỗ xấu nào. Liền tự mình tiến đến phòng khách nghênh đón, pha trà, trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, nói, Đông Phương sư tỷ đại giá quang lâm, tiểu đệ không tiếp đón từ xa, xin sư tỷ thứ tội. Bình trà này, tiểu đệ mượn làm hoa hiến Phật, Lôi sư đệ khách khí rồi. Thế giới này thực lực vi tôn, trước kia Đông Phương Phức còn chưa chính thức nhìn thấy thực lực của Lôi Động thì không nói làm gì. Hôm nay nàng đã nhìn thấy tận mắt Lôi Động lợi hại như thế nào, tâm lý nào không khỏi đối đãi với hắn cùng một cấp bậc với mình. Nàng nhẹ nhàng nói, Lôi sư đệ, trước khi tiến vào tâm ma điện, ta đáp ứng giúp ngươi thu một tẩy tâm quả, cầm lấy. Dứt lời, nàng ném một bình ngọc ra, cũng không thèm hỏi xem Lôi Động đã có tẩy tâm quả cho mình chưa. Đa tạ Đông Phương sư tỷ. Lôi Động đưa tay tiếp bình ngọc, thật lòng mà cảm tạ. Sau đó lấy ra một tẩy tâm quả giao cho Đông Phương Phức, nghiêm mặt nói, tẩy tâm quả này phiền sư tỷ giao cho Uyển Ngôn. Đông Phương Phức gật đầu nói, có thể, nếu như không có việc gì, ta cũng muốn về Âm Sát Tông chứ. Thoáng dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói, về thực lực của ngươi, ta sẽ không nói cho Hoàng Phủ Sách. Đông Phương sư tỷ, tiểu đệ còn có một yêu cầu quá đáng. Lôi Động có chút do dự nói, sự tình của Thích Phỉ Phỉ, xin Đông Phương tỷ tạm thời giấu kín, Lôi Mộ không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Đông Phương Phức không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lôi Động, tựa hồ muốn nghe Lôi Động có thuyết pháp gì.